Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, Liều Chết Một Bác, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ác quỷ đánh bàn tính. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng không rõ ràng, bởi vì hắn hiện tại toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở chống cự huyết sát chi khí phản phệ thượng. Nói là chống cự, nhưng kỳ thật hắn lại là ở vô lực thừa nhận. Thân thể hắn một trận nóng bức giống như dung nham rót thể, một trận băng hàn giống như băng phách tẩy hôn, từ miệng mũi, thậm chí là toàn thân lỗ chân lông chung, không ngừng thẩm thấu ra máu đen. Hạ Thiên Kỳ làn da bị trong cơ thể vô số dục muốn dẫy giụa mà ra oan hồn, hướng xả hoàn toàn biến hình, dường như tùy thời tùy chỗ đều sẽ nổ tan xác mà chết. Hạ Thiên Kỳ thống khổ gào giống thanh càng ngày càng lớn. Kia chỉ tránh ở trong xương đen ác quỷ trong mắt ánh sáng tím dần dần phóng lượng. Luôn mãi cân nhắc Hạ cảm thấy lúc này đúng là thôn phệ rớt Hạ Thiên Kỳ tốt nhất thời cơ. Vì thế không hề do dự, lúc này liền thấy đầu trên xương đen đột nhiên tập trung hóa thành một người hình. Ngay sau đó, ác quỷ kia trương xuống phía dưới quan sát gương mặt đột nhiên biến mất. Tiện đà hóa thành nhẹ nhẹ vẩn đục quỷ khí đem người nọ hình xương đen hoàn toàn bao vây đi vào. Theo quỷ khí bao vây, nguyên bản không thấy ngũ quan hình người bắt đầu lộ ra ác quỷ tranh dung. Tiện đà một đôi hung mục nhắm ngay phía dưới Hạ Thiên Kỳ. Thân ảnh đột ngột từ phía trên biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi ác quỷ đã là đứng ở khoảng cách Hạ Thiên Kỳ không xa vị trí. Chờ ta nuốt rớt ngươi lúc sau, ở chậm rãi tra tấn ngươi. Ác quỷ lành lạnh nói xong, hai tay giương lên, số lấy ngàn kế hóa thành màu đen con rơi sát khí liền ly thể mà ra. Ác quỷ thân thể thoáng chốc trở nên trong suốt, theo sau biến thành điểm điểm màu đỏ quầng sáng, cũng cùng nhau đi theo nhằm phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ hồn nhiên không biết liền ở hắn dùng hết toàn lực muốn hóa giải huyết sát chi khí phản phệ khi, ác quỷ đã kìm nén không được đối hắn động thủ, từ sát khí hóa thành màu đen con rơi, bị Hạ Thiên Kỳ quỷ vực ngăn cản bên ngoài. Bất quá này đó con rơi hiển nhiên có khác tác dụng. Chỉ thấy chúng nó thế nhưng sôi nổi mở miệng phun ra một đoàn đoàn như máu dịch nhầy. Dịch nhầy dừng ở Hạ Thiên Kỳ quỷ vực thượng tức khắc sinh ra ăn mòn tính xương khói. Nhìn qua giống như là Hạ Thiên Kỳ làn da bị hủ hóa giống nhau. Số lấy ngàn kế màu đen con rơi, lần lượt nhằm vào này một cái điểm tiến hành quỷ vực hủ hóa. Không bao lâu, Hạ Thiên Kỳ quỷ vực liền phát sinh đoạn liên, tiện đà giải rác rách nát. Theo sau, những cái đó từ sát khí ngưng tụ thành màu đen con rơi một tổ ong xông lên đi. Cùng lúc này đang ở trong cơ thể tra tấn Hạ Thiên Kỳ oan hồn nhóm nội ứng ngoại hợp, giống như con kiến giống nhau cắn xé Hạ Thiên Kỳ thân thể. Hạ Thiên Kỳ toàn thân chết lặng, bị màu đen con rơi nhóm ngạnh sinh sinh đưa tới giữa không trung. Theo sau, từ ác quỷ hóa thành điểm điểm huyết sắc lấm tấm bao trùm này thượng. Thế nhưng không ngừng khắp nơi thông qua Hạ Thiên Kỳ trên người lỗ chân lông tiến vào thân thể hắn. A, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lần thứ hai phát ra hét thảm một tiếng. Cùng lúc đó, những cái đó màu đen con rơi thế nhưng cũng hóa thành chất lỏng. Thế nhưng cũng muốn bao trùm ở Hạ Thiên Kỳ trên người. Bất quá đúng lúc này, Hạ Thiên Kỳ trên trán màu đen viên ngân lần thứ hai nhảy lên một chút. Ngay sau đó kia phiến thần bí đại môn tái hiện, đem những cái đó muốn bao trùm ở hắn trên người màu đen con rơi toàn bộ hút vào. Mất đi màu đen con rơi trói buộc, Hạ Thiên Kỳ thân mình tức khắc từ không trung rơi xuống. Vốn là nỏ mạnh hết đà hắn, lại hấp thu đại lượng sát khí, thân thể tức khắc ăn không tiêu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu bành trướng. Mà ở hắn thân thể bên trong, vô số oan hồn như cũ liều chết dẫy giụa, ác quỷ ở chui vào hắn trong cơ thể sau, tắc hóa thân một cái màu đỏ trường xà, bắt đầu thôn thực ở trong thân thể hắn dẫy giụa oan hồn. Cũng lúc nào cũng từ trong đôi mắt phát ra yêu dị quang mang. Dần dần ăn mòn Hạ Thiên Kỳ vốn là yếu ớt bất kham thần kinh. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ thân thể càng ngày càng bành trướng, khắc ở hắn trên lưng quỷ anh hình xăm lần thứ hai sáng lên. Hơn nữa từ hắn ngực vị trí, tự kia viên luân ấn ký trung cũng truyền ra một cổ ôn hòa dòng nước ấm. Liên tiếp kích thích, lệnh Hạ Thiên Kỳ lâm vào trong thống khổ, thần trí được đến ngắn ngủi khôi phục. Biết nếu lại tìm không thấy cái gì tốt biện pháp giải quyết trong cơ thể nguy cơ. Hắn lúc này đây mặc dù sẽ không nhân phản phệ mà nổ tan xác bỏ mình, cũng chung quy sẽ bị chui vào trong thân thể hắn ác quỷ thôn phệ sạch sẽ. Tuyệt vọng dưới, Hạ Thiên Kỳ trong mắt tàn nhẫn sắc càng đậm, trong lòng làm ra một cái điên cuồng quyết định. Tả hữu tình huống đã nguy cơ tới rồi cực điểm, không bằng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thử xem. Huyết sát kiếm, Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng. Cùng hắn giống như huyết mạch tương liên quỷ binh nháy mắt bị hắn nắm chặt ở trong tay. Tiện đà hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem huyết sát kiếm hung hăng cắm vào hắn bụng. Phốc, này nhất kiếm, hắn không hề có lưu tình, trực tiếp xỏ xuyên qua hắn bụng. Đại lượng máu tươi từ thương chỗ bắn ra. Hạ Thiên Kỳ đau kêu một tiếng, mập mạp thân mình một trận lảo đảo, thật mạnh ngồi ở trên mặt đất. Ở phía trước, huyết sát kiếm biểu hiện ra đối với huyết sát chi khí khát vọng, mà trước mắt làm hắn lâm vào tuyệt cảnh lớn nhất vấn đề, cũng đúng là đến từ quỷ ảnh trên người những cái đó huyết sát chi khí. Cho nên hắn mới có thể ôm liều chết một bác ý niệm, nhìn xem có không lợi dụng huyết sát kiếm đem trong cơ thể những cái đó đáng chết dơ đồ vật đều hút ra tới. Huyết sát kiếm mới vừa lấy nhập thể, Hạ Thiên Kỳ liền nghe được thân kiếm truyền ra một chuỗi nhẹ minh. Tiếp theo, hắn liền đau toàn thân không chịu khống chế đánh lên run run. Loại này đau có thể nói là hắn chưa bao giờ trải qua quá. Đau tận xương cốt, phảng phất là có một cây đao tử đang ở hắn trong cơ thể một lần thổi mạnh hắn huyết nhục cùng cốt cách. Huyết sát kiếm bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Mỗi một lần kịch liệt chấn động đều sẽ lệnh Hạ Thiên Kỳ miệng vết thương trở nên lớn hơn nữa. Máu càng là khó có thể ngừng. Hạ Thiên Kỳ không biết chính mình có thể kiên trì bao lâu, nhưng là hắn ở chịu đựng đau nhức đồng thời, lại cũng có thể cảm giác được trong cơ thể huyết sát chi khí đang ở điên cuồng bị hắn quỷ binh hấp thu. Oan hồn nhóm vô pháp thoát đi, sôi nổi bị huyết sát kiếm hấp thu. Trong quá trình, huyết sát kiếm cũng từ lúc bắt đầu chấn động trở nên huyết quang đại thịnh, thế nhưng lại lần nữa đã xảy ra kinh người biến hóa. Thân kiếm trở nên càng dài, hơn nữa ở hình thái thượng cũng có rất lớn biến hóa. Ở theo sau thế nhưng bắt đầu chậm rãi uốn lượn. A, huyết sát kiếm loại này biến hóa, chẳng những đối với những cái đó dãy rùa ở trong thân thể hắn oan hồn sát khí nhóm ảnh hưởng pha đại, với hắn mà nói cũng đồng dạng như thế. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình miệng vết thương trở nên lớn hơn nữa, càng sâu, kia cảm giác giống như là đang bị mổ bụng giống nhau. Hạ Thiên Kỳ sắp kiên trì không đi xuống. Ở hắn mập mạp thân thể dần dần khôi phục như thường đồng thời, hắn ánh mắt cũng ở trở nên càng ngày càng tan rã. A, liền ở Hạ Thiên Kỳ khó có thể chống đỡ thời điểm, tự trong thân thể hắn đột nhiên truyền ra hai tiếng thê lương tới cực điểm rít gào. Tiếp theo, liền thấy nhẹ nhẹ đỏ như máu khí thể từ hắn lỗ chân lông chui ra, tiện đà hóa thành một trương hư ảo ác quỷ gương mặt. Hồng con mắt oán độc trừng mắt Hạ Thiên Kỳ, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Mắt thấy kia ác quỷ thế nhưng từ thân thể hắn chui ra tới, Hạ Thiên Kỳ vô thần con ngươi không cấm ngẩn ngơ. Đối với ác quỷ tiến vào chút nào không biết, bất quá càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc còn lại là lúc này ác quỷ suy yếu bộ dáng. Nguyên bản một đôi tử mâu, trước mắt cũng đã thoái hóa thành đỏ như máu. Mất đi tử mâu, liền chứng minh nó hiện tại đã là từ ác quỷ giáng cấp tới rồi lệ quỷ. Nhiều năm qua tiểu tâm ngủ đông hủy trong một sớm, quỷ vật hư ảo thân thể dần dần trở nên thực chất hóa. Tiện đà dò ra hai chỉ quỷ chảo, đột nhiên hướng tới Hạ Thiên Kỳ mặt bộ chộp tới. Muốn thừa dịp Hạ Thiên Kỳ lúc này suy yếu hoàn toàn đem hắn đánh chết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.